Nghịch ngợm cổ phi, chương 222, đại gia ở trong này ngủ thêm một chút. Góc truyện audio.com, Quy Tà nói Vũ Mao sư huynh, làm sao ngươi có rảnh sáng sớm tinh mơ, quang lâm đến nơi này của ta vậy cua hai ngày nữa không phải sẽ xuất chinh sao? Nhất định có không ít việc cần hoàn thành chứ? Phượng Thiên Vũ duỗi đôi chân dài ra, lười biếng nhìn nàng một cái. Nếu ta không đến, làm sao nàng có thể thu phục con hồ ly tham ăn này? Nhanh đi nấu cơm, đại gia đã đói bụng. Nấu cơm, ta nói Vũ Mao sư huynh, nhà ngươi nhiều đầu bếp như vậy, tại sao chạy đến chỗ này của ta ăn ké a? Nói sao nơi này hiện tại cũng không có nguyên liệu nấu ăn. Long Phù Nguyệt có chút buồn bực, nguyên liệu nấu ăn sao? Ta đã sớm dự bị cho nàng đầy đủ, ở ngay ngoài cửa. Hắn ngáp một cái, được rồi, nhanh đi làm đi, đại gia ở trong này ngủ thêm một chút. Nhưng người ta tứ nằm tại trên mặt giường lớn khắc hoa của Long Phù Nguyệt đi tìm Chu Công. Long Phù Nguyệt chạy đến ngoài cửa vừa thấy quả nhiên thấy có một túi tiền lớn siêu cấp. Trong túi tiền có gà vịt thịt bò, trứng gà quả sơ cùng với các thứ đồ gia vị mọi thứ đều đủ. Cái túi này lớn như vậy, không biết người kia chuyển vào đây như thế nào. Trong đầu nổi lên bộ dáng Phượng Thiên Vũ trên lưng mang túi lớn trèo tường mà vào, nàng không khỏi có chút bật cười. Người kia có đôi khi vẫn là thật đáng yêu. Long Phù Nguyệt đối với nấu cơm rất thành thục, không có biện pháp, khi nàng học đại học thời điểm ăn không quen cơm canteen, liền thường mua về căn nhà trọ nhỏ nàng thuê ở tự mình làm thức ăn làm được tuy rằng so ra kém đại sư phụ tiệm cơm. Nhưng sắc hương vị cũng đều đủ, nàng làm đơn giản 4 món ăn một canh, nhà, không biết khẩu vị tiểu Vũ Mao vương gia này là gì, chỉ mong người này sẽ không kiêng ăn. Nàng vừa mới đem thức ăn dọn xong, Phượng Thiên Vũ liền lười biếng đi thong thả lên, hơi hít mũi một cái. Thơm quá, kẹp lên một khối cà tím kho tàu nếm thử một miếng, khẽ gật đầu. Mùi vị không tệ. Long Phù Nguyệt hơi thở phào nhẹ nhõm, người này, không kén ăn cho lắm. Vừa mới gắp mấy cái, ngoài cửa bóng trắng chợt lóe, tiểu hồ ly kia vọt tiến vào, đôi mắt xanh mượt sáng trông suốt khóe miệng gần như muốn nhỏ ra nước miếng. Thơm quá, ta cũng muốn ăn, bịch một tiếng nhảy lên cái bàn, vươn móng vuốt nhỏ nghĩ muốn thỏ tay vào bát canh lấy cá. Cách chương.